Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 705, đến Bộ Lạc Dực Long. Đa Khang một mặt mờ mịt, hiển nhiên, hắn là lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Dực Long là cái gì? Chim sao? Đa Khang tò mò mà nhìn cái kia liều lên cũng không tính tinh tế bộ xương. Càng xem chân mày nhíu càng chặt. Cái này cũng không giống như là giống nhau chim. Nếu như dáng người lớn một chút, có thể sẽ rất nguy hiểm. Này vẻn vẹn chỉ là một cái đại khái bộ xương mà thôi. Còn xương cốt đến cùng là dạng gì? Độ cứng như thế nào? Cơ bắp phân bố như thế nào? Đều sẽ ảnh hưởng bọn họ đối một con mãnh thú phán đoán. Cho nên Đa Khang chỉ có thể đưa ra một cái mơ hồ suy đoán mà thôi. Bọn nó cùng chim là bất đồng. Tồn tại thời gian, rất khả năng so bộ lạc hình thành còn muốn sớm. Thiệu Huyền không biết ở cái thế giới này, bộ lạc là lúc nào hình thành. Sở nói những cái này như cũ chỉ là suy đoán. Đã từng Thiệu Huyền cũng nghĩ tới. Ở càng rất xưa đi qua, bộ lạc tạo thành lúc trước, nhân loại còn không chiếm chủ thể thời điểm. Nơi này có hay không còn có những sinh vật khác tồn tại? Bởi vì chưa bao giờ có bất kỳ ghi lại nào. Cho nên, Thiệu Huyền cũng liền không đi nghiên cứu kỹ. Rốt cuộc, lập tức cùng tương lai mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, bọn họ từ trên biển băng trôi trong phát hiện những cái này. Không một không ở nhắc nhở Thiệu Huyền. Ở rất lâu trước kia, khả năng có một những người này không biết sự tình phát sinh. Có một ít không muốn người biết sinh vật tồn tại. Cũng có thể bởi vì lúc ấy văn minh có hạn. Lúc ấy tồn tại nhân loại không cách nào đem những thứ kia ghi chép đi xuống. Trên biển băng trôi khả năng không ngừng bọn họ phát hiện những thứ kia. Cũng không ngừng năm nay xuất hiện như vậy tình huống. Khả năng thường xuyên sẽ có. Chỉ là, chưa bao giờ có người đi đem những thứ kia vớt lên. Mặc cho những thứ kia băng trôi hòa tan. Sau đó tiến vào trong biển cá thú trong bụng. Mà này một nhóm thì bị vừa vặn trải qua đội thuyền mò đi lên. Cái khác khối băng bên trong côn trùng cùng dã thú. Cũng là cùng này chỉ hư hư thực thực Dực Long ra hỏa là cùng một thời kỳ. Như vậy, ở Vu Vưu Sở nói cái kia nơi cực hàn. Có hay không còn có càng nhiều tồn tại ở thời kỳ viễn cổ bị băng phong động vật. Nếu là có cơ hội, Thiệu Huyền cũng muốn đi xem. Có thể sẽ có khủng long a. Dĩ nhiên. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Nếu đã từ bộ xương đại khái suy đoán ra trong khối băng mà kia chỉ là cái gì? Thiệu Huyền nghĩ nghĩ phía sau kế hoạch, chờ trở về lúc sau. Hắn khẳng định sẽ ở này chỉ trên người thử một lần. Có chuyện gì không? Thiệu Huyền hỏi Đa Khang. Đa Khang đem tầm mắt từ kia cụ khúc gỗ hợp lại mà thành trên bộ xương rời ra. Lấy lại tinh thần, nói. Là Thái Hà người, ta đem bộ lạc bản bộ bên kia cùng với Viêm Hà khu giao dịch địa hình đồ cho bọn họ nhìn. Hỏi bọn họ nghĩ tuyển chọn nơi nào. Bọn họ ý tứ là, cùng Viêm Giác tương tự, ở núi rừng bên kia tìm một chỗ coi như chủ yếu chỗ ở điểm. Cũng sẽ nhường một nhóm người tiến vào khu giao dịch. Rốt cuộc, bọn họ một năm đến cùng đều có không ít đồ vật có thể giao dịch. Thái Hà người giỏi về phát hiện. Cùng trồng trọt dược thảo. Trước kia một năm 2-3 lần đi xa giao dịch. Là bởi vì ly thành ấp quá xa. Mà chỉ có ở thành ấp trong. Bọn họ mới có thể đổi lấy càng nhiều vật tư. Cho nên mỗi năm đều sẽ đem dược thảo xử lý lúc sau tích lại. Sau đó chờ đến đặc biệt thời gian lúc sau. Đem tất cả tích lũy cùng nhau làm đi qua bán. Nhưng bây giờ không cần thiết. Viêm Giác liền có chính mình khu giao dịch. Mà Thái Hà người. Lúc nào có thu hoạch, lúc nào đều có thể cầm lấy đi giao dịch. Rất tiện, ân, liền cái này. Thiệu Huyền nhưng không cảm thấy chỉ chút này chuyện trong dự liệu tính. Sẽ nhường Đa Khang cố ý tìm tới hỏi thăm. Nguyên bản ở quyết định thuyết phục Thái Hà bộ lạc rời tới thời điểm. Trong bộ lạc tổ chức cao tầng hội nghị lúc, liền đã từng suy đoán qua Thái Hà bộ lạc tuyển chọn. Hết thảy những thứ này đều nằm trong dự liệu. Hắc. Còn có cái chuyện, Đa Khang cười cười, có chút mong đợi trà sát tay. Người nói qua, chúng ta Viêm Giác khu giao dịch là sẽ mở rộng. Là như vậy không sai. Thiệu Huyền gật đầu, có Thái Hà bộ lạc người gia nhập lúc sau, chúng ta có thể xây rộng hơn sao? Đa Khang đầy mắt mong đợi, vậy phải xem khu giao dịch bên kia có hay không thật có thể ổn định lại. Xây dựng thêm là khẳng định, nhưng cũng không gấp ở nhất thời. Thạch trùng vương trùng trải qua địa phương, chúng ta đều đã cắm vào viêm giác bia đá, vòng địa bàn, nền móng đều đánh tốt rồi, không cần đều lãng phí. Thạch trùng vương trùng sở bò qua địa phương, dưới mặt đất rất đại một phiến đều đã biến thành cục đá. Ở phía trên kia xây gian phòng tương đối ổn định, còn có thể trực tiếp lợi dụng những thứ kia tu đường đá. Dĩ nhiên, kế hoạch là rất tốt đẹp, nhưng mà đến từng bước tới, phải ổn, đừng xây dựng thêm lúc sau, bị cái khác người nhân cơ hội hái được trái cây. Thiệu Huyền băn khoăn, Đa Khang cũng minh bạch, hắn chỉ là tới xác định một chút kế hoạch thực hiện còn cần bao lâu mà thôi. Đội thuyền đến tới Trường Chu bộ lạc lúc sau. Ở Trường Chu bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì còn cần dùng đến Trường Chu bộ lạc thuyền, cho nên, này mấy chiếc thuyền, sẽ còn tiếp tục dọc theo sông đi thuyền, bởi vì Mộc Phạt bọn họ trở về, còn mang rất nhiều một khối khác trên đại lục sinh trưởng thực vật cùng dã thú. Cho dù những thứ kia thực vật trái cây mùi bọn họ cũng không thích, cho dù những dã thú kia dáng người cùng chất thịt không phù hợp bọn họ sở thích. Nhưng bởi vì là đội thuyền vượt biển từ một khối khác lục địa thượng mang về. Toàn bộ bị Trường Chu bộ lạc người làm hiếm có chân bảo đối đãi. Hàng hải trở về Trường Chu người. Cùng đãi ở bộ lạc Trường Chu người. Nhìn qua có rất nhiều bất đồng. Càng cuồng ngạo, càng ác liệt, cũng càng nguy hiểm. Nói đùa lúc, trong ánh mắt đều lộ ra không che giấu chút nào dã tâm. Đó chính là hàng hải lúc sau biến hóa. Ở tương lai không lâu, theo càng ngày càng nhiều Trường Chu người rời khỏi bộ lạc hàng hải đi xa. Như vậy biến hóa sẽ lan tràn đến toàn bộ bộ lạc. Trường Chu người, không còn là đại gia quen thuộc cái kia Trường Chu. Mộc Phạt bọn họ không có lại tiếp tục đi theo đội thuyền. Mà là đổi một nhóm người khác đi qua. Đội thuyền lần nữa xuất phát trước. Mộc Phạt còn dặn dò theo đội Trường Chu người. Nhường bọn họ ngàn vạn đừng quên từ viêm giác bên kia nhiều vận chút vật liệu gỗ trở về. Yên tâm đi thủ lĩnh. Chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không quên. Dẫn đội người bảo đảm nói. Bọn họ cũng nghĩ hàng hải đi xa. Thuyền là khẳng định muốn tiếp tục tạo. Đóng thuyền vật liệu gỗ bọn họ dĩ nhiên sẽ không khinh thường. Từ Trường Chu bộ lạc xuất phát. Đội thuyền tiếp tục dọc theo con sông này hướng Viêm Hà phương hướng đi qua. Khoảng thời gian này, trung bộ mấy cái cỡ trung bộ lạc đều dung hợp mồi lửa thành công. Bất quá cũng có một cái thất bại. Thất bại liền có nghĩa là diệt tộc. Cụ thể vì cái gì thất bại? Thiệu Huyền không biết, chỉ là nghe Trường Chu người nói. Thật giống như là dung hợp thời điểm gặp được bất ngờ. Cái kia bộ lạc vu bị giết. Hơn nữa còn là ở thời khắc mấu chốt. Căn bản không kịp lại chọn ra một vị người kế nhiệm đi tiếp nhận mồi lửa dung hợp sự tình. Chúng ta vu nói, khả năng là sa mạc bên kia người làm. Chuyến này dẫn đội Trường Chu bộ lạc chiến sĩ nói. Nghe đến chuyện này phản ứng đầu tiên sẽ suy đoán biển bên kia người. Nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, sa mạc nham lăng tính khả thi cũng không tiểu. Rốt cuộc, bọn họ là cần nô lệ. Một cái mất đi mồi lửa bộ lạc người sẽ trở thành du khách. Du khách mới là tốt nhất nô lệ. Chân tướng như thế nào? Thiệu Huyền tạm thời không thể nào biết được. Ở không hiểu rõ tình huống cụ thể thời điểm. Hắn cảm thấy, nham lăng cùng biển bên kia qua tới người. Đều có khả năng rất lớn tính. Trường Chu Vu suy đoán tự nhiên có hắn nguyên nhân. Nhưng Trường Chu Vu không biết là, liền tính là đồ đằng chiến sĩ. Chết đi lúc sau, đồng dạng có thể bị làm thành quái nhân. Du khách cũng không phải tuyệt đối cần. Chờ rốt cuộc về đến viêm giác thời điểm. Thời tiết đã ấm áp rất nhiều. Vì biểu hiện đối bạn cũ hoan nghênh. Viêm giác ở khu giao dịch lại làm một tràng yến hội. Bất quá lần này không có cố ý đi mời những thứ kia đại bộ lạc người. Chủ yếu là viêm giác cùng Thái Hà người. Bị nhốt ở viêm giác vô hòa 5 người. Rốt cuộc bị thả ra, Thái Hà bộ lạc qua tới. Dựa theo ước định, bọn họ cũng có thể lấy lại tự do. rốt cuộc lấy lại tự do. Vô Hoàn năm người mừng như điên. Mặc dù bọn họ đã tận lực cùng Viêm Giác thương lượng điều kiện, đổi lấy càng là thoải mái hoàn cảnh, nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là so sánh với mới bắt đầu tới nói mà thôi. Bọn họ ở đi qua cái này mùa đông, mặc dù cảm giác như cũ thật lạnh, nhưng may mà Viêm Giác gia thú thật là không tệ, giữ ấm hiệu quả thật tốt. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào hóa giải bọn họ tịch mịch nhàm chán tâm. Ở một cái chật hẹp bên trong sơn động khốn, đối với Trường Nhạc người, là cực lớn hành hạ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.